một cái tầng hầm ngầm vài trăm thước vuông tròn xuất hiện ở trước mặt. Lúc này có thể thấy được đó cũng không phải là một gian tầng hầm ngầm bình thường, trong phòng hiện đủ loại kiểu dáng cột đá trụ trên hoa văn trang sức phức tạp. Giữa cột đá, một phương bát giác hình ngọc đài tản ra đạm lam sâu kín sắc quang mang. Biết đây là cái gì không, tiểu tử? Không biết, Lý Dật thành thật trả lời. Đây là sư môn truyền thừa truyền tống trận, tiểu tử, ngươi biết nó có thể đem chúng ta truyền tống đi nơi nào không? Đương nhiên không biết, Lý Dật không có trả lời, chỉ là đơn giản lắc đầu. Nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì, nó có thể đem chúng ta truyền tống đến thần chi lĩnh vực. Hắc hắc, thứ tốt, đáng tiếc cái truyền tống trận này, không có thần cấp tu vi đừng mơ tưởng khởi động. Thần chi lĩnh vực, đảo tiên, ngươi muốn làm không phải là đi thần chi lĩnh vực chứ? Đương nhiên không phải, tiểu tử ngươi an tâm. Lục Chỉ Đảo thần tiên cổ quái cười, xoay người hướng một góc tầng hầm ngầm đi đến, trong góc Lục Chỉ Đảo tiên đến gần, đột nhiên tỏa sáng ra quang mang sáng chói, sau lại bỗng nhiên biến mất, ánh sáng đẹp mắt từ tầng hầm ngầm sáng ngời cũng trở nên hôn ám. Nhà của thiếu gia ngươi, hắn đi đến nơi nào? Lục Chỉ Đảo tiên biến mất, Lý Dật hướng lão bộc hỏi. Thiếu gia nhà ta, hắn đương nhiên đi nhìn thiếu phu nhân rồi. Thiếu phu nhân, thê tử thiếu gia nhà ngươi không phải là bị ma thành thành chủ giết sao? Ngươi là nói ma đầu đóng băng thế giới kia sao? Hắn xác thực giết thiếu phu nhân, nhưng thiếu phu nhân cũng chưa chết. Cách chương.